Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 118, đấu với trời. Ngao, giống, một nam một bắc giống lên một tiếng dần dần yếu xuống dưới. Cũng không phải bọn hắn sợ hãi, chỉ là chiến ý đã biểu đạt ra đến. Người nguyên thủy thế giới, không cần quá nhiều cãi lộn. Không phục liền làm là bọn hắn tiếng thông dụng, đối với vẫn không có thể tấn thăng liền cùng hai đại cường giả lập xuống địch ý. Hắn không có chút nào hối hận, xung kích minh đồ đằng cảnh giới, nhất định là thẳng tiến không lùi. Lúc này lùi bước, kết quả cuối cùng, ngưu đồ đằng liền là tốt nhất tấm gương, bộ lạc đồ đằng sẽ ảnh hưởng bộ lạc người ý chí. Nhìn xem ngưu bộ lạc người đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại tính cách, đệ ngũ hồi cũng không hy vọng hỏa bộ lạc biến thành dạng này. Mà lại lần này thăng cấp, liền là minh đồ đằng cảnh giới, cùng long đồ đằng, băng hùng đồ đằng cùng thuộc tại một cảnh giới. Hỏa lạc như nghĩ tại phiến thiên địa này đạt được cường giả tán thành. Chỉ có một trận chiến, kiếp trước kiếp này. Đều là mạnh được yếu thua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dựa vào thương hải sống tạm. Thu hồi trong lòng nồng đậm chiến ý, đệ ngũ huyền bắt đầu chú ý mình tấn cấp con đường. Lúc này thân thể của hắn có cao 9 trượng, mà cao 1 trượng đồ đằng trụ vẫn chưa tới đầu gối của mình phía dưới. Thiên địa chi lực nhưng như cũ dán thân thể của hắn quấn quanh. Tại 8 cái đồ đằng trụ bên trong, lần trước tấn cấp về sau, đầu kia tấn cấp lộ tuyến liền biến mất. Kết quả này, có phải hay không lấy thiên địa chi lực tạo thành? Lần trước tấn cấp, hắn còn không thể nhìn thấy thiên địa chi lực, như khi đó thiên địa chi lực trộn lẫn tại hắn lực lượng bên trong. Cảm thụ qua đầu kia tấn cấp con đường sau phá hỏng, cũng không phải là không thể được. Ý tưởng này sinh ra, hắn lại có chút may mắn lần trước không có tấn cấp thành công. Nếu không cỗ này thiên địa chi lực ở trong đó, không chừng liền là quả bom hẹn giờ, lúc nào đem mình nổ chết. Thiên địa chi lực, ta muốn tấn cấp, ngươi cái này thiên địa chi lực, còn muốn tham dự trong đó hay sao? Như là đã nghĩ rõ ràng, liền không có để nó tham dự trong đó đạo lý. Đệ ngũ huyền to lớn linh thể duỗi ra hai tay, khẽ động bên người đồ đằng chi lực, lực lượng kia như là từng đạo tơ thép buộc chặt lấy hắn. Mà khi hắn giữ chặt cỗ lực lượng này đi lôi kéo thời điểm, nó lại biến thành cứng cỏi dây câu, như thế nào cũng kéo không ngừng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, hắn không ngừng gầm thét, dùng tay kéo túm, dùng chân đạp đạp. Dùng răng cắn xé, cũng không thể để quấn quanh hắn thiên địa chi lực cắt ra hoặc là thoát ly. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, thiên địa chi lực hạ xuống tốc độ đột nhiên gia tăng. Tựa như sợ đệ ngũ huyền lôi kéo mở đồng dạng, ngươi càng là sợ cái gì, ta càng là không cho ngươi được cái gì. Đệ ngũ huyền giống giận, cùng thiên địa chi lực chiến đấu bên trên. Ra sức lôi kéo, ầm ầm, tiếng sấm càng thêm dày đặc, thiên địa chi lực cũng như trên một lần uy áp mà xuống, rơi vào trên vai của hắn, để hắn như là khiêng một tòa đại sơn. Ta muốn lực lượng, ta cần lực lượng cường đại hơn. Đệ ngũ huyền chậm rãi dừng lại động tác, vừa mới một phen giãy giụa, thế mà để hắn có chút cảm giác uể oải. Nhìn qua trước người không ngừng nhảy tế tự múa bộ lạc người. Đệ ngũ huyền phúc linh tâm trí. Đột nhiên cùng theo nhảy lên tế tự múa. Bộ này động tác hắn nhìn mấy chục năm. Mặc dù chưa từng tự mình nhảy qua. Nhưng thân thể này cũng không phải kiếp trước kia cồng kềnh thân thể. Chỉ cần trí liền có thể chỉ huy. Theo hắn nhảy lên. Thể nội đồ đằng lực lượng phảng phất cảm nhận được cái gì. Chỗ sâu nhất thái cực xoay chậm chậm, sức mạnh vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Hỏa bộ lạc người nhìn thấy đồ đằng linh thể cùng theo nhảy tế tự múa. hưng phấn ngao ngao kêu to, động tác cũng càng thêm ra sức. Đệ ngũ huyền tinh tế cảm thụ được tân sinh lực lượng. Lực lượng này khả năng không đủ cường đại, không đủ để hắn trực tiếp nứt vỡ thiên địa chi lực, nhưng lại cho hắn liên tục không ngừng cảm giác, để hắn có thể cùng thiên địa chi lực đối kháng, cùng nó dây dưa. Có cỗ lực lượng này gia nhập, đệ ngũ huyền càng thêm xác định, mình muốn cùng thiên địa chi lực đấu một trận, vô luận như thế nào, lần này tấn cấp muốn đem thiên địa chi lực bài xích ra ngoài. Không thể để cho lấy quấn quanh ở trên thân thể lực lượng cùng theo tấn cấp. Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Lần này tấn cấp, liên quan đến mình lực lượng hạch tâm, giữ lại thiên địa chi lực ở trong đó. Chú định hậu hoạn vô tận, nhảy xong trọn vẹn tế tự múa. Hắn lực lượng tràn đầy thấu thể mà ra. Cảm giác trên bờ vai đại sơn cũng sẽ không tiếp tục trầm trọng như vậy. Tiếp tục, có lực lượng đệ ngũ huyền lần nữa cùng thiên địa chi lực chiến đấu. Chỉ tiếc kết quả vẫn như cũ không thể để cho hắn hài lòng. Vô luận là lôi kéo vẫn là cắn xé, cũng không thể để chi sụp đổ. Lại chiến đấu một trận, đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy thiên địa chi lực áp bách mạnh hơn. Biết dạng này không phải phương pháp, đệ ngũ huyền chậm rãi dừng lại. Bắt đầu tìm kiếm cái khác phương pháp giải quyết. Chung quanh quan sát một trận, đệ ngũ huyền từ bỏ đòi hỏi linh khí chảm phá thiên địa chi lực ý nghĩ. Lấy mình cường đại linh thể cũng không thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn càng không làm được. Hướng ra phía ngoài tìm kiếm trợ giúp không được. Đệ ngũ huyền cũng chỉ có thể từ tự thân trên khai quật. Suy tư một trận, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trên mặt đất. 8 cái đồ đằng trụ bên trên. Tại hắn cùng thiên địa chi lực dây dưa quá trình bên trong. Cái này 8 cái đồ đằng trụ ngay tại chậm rãi trưởng thành. Bọn hắn phảng phất hóa thành một thể. Không ngừng kiến tạo cái này thế giới của mình. Đem đệ ngũ huyền bao khỏa ở trong đó. Nếu như coi bọn họ là thành ta một bộ phận. Chỉ cần để thiên địa chi lực tại bọn hắn bên ngoài liền có thể. Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, chậm rãi ngồi xuống, mặc cho thiên địa chi lực uy áp hạ đại sơn rơi vào trên vai của mình. Chậm rãi duỗi ra hai tay, bắt lấy trước mặt thiên địa chi lực, ra sức đẩy về phía trước động. Khi cái này một sợi thiên địa chi lực thôi động đến thiên đồ đằng trụ bên ngoài về sau, hắn bắt đầu ra sức ép xuống, toàn bộ thân thể đều ra sức hướng phía dưới nén. Trên người hắn ràng cơ bắp phát ra kéo kẹt thanh âm. Kia thiên địa chi lực ngoan cường người chống cự, nhưng đệ ngũ huyền lại chết không từ bỏ. Cho ta hạ xuống, theo hắn một tiếng trách cứ, thiên địa chi lực rốt cục bị hắn ép đến quẻ càn phía dưới. Sau đó đệ ngũ huyền chậm rãi buông tay, để quẻ càn ngăn cản thiên địa chi lực thu về. Động tác của hắn rất chậm. Bởi vì hắn cũng không biết kết quả như vậy có thể hay không thành công. Nhưng theo hắn chậm rãi buông ra hai tay, quẻ càn đột nhiên tản mát ra nồng đậm thiên đồ đằng chi lực. Cùng thiên địa chi lực quấn quýt lấy nhau, chặn muốn bắn về đi thiên địa chi lực. Có thể thực hiện, đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, lập tức quay người lần nữa thôi động thiên địa chi lực. Để hắn vượt qua khôn quẻ. Lần này hao phí thời gian càng dài, khí lực càng lớn, cuối cùng đem thiên địa chi lực kẹt tại khôn quẻ bên trên. Kể từ đó, thiên địa chi lực liền phảng phất ra gân bình thường, chỉ có tả hữu quẹp lấy hắn. Một lần nữa ngồi thẳng, đệ ngũ huyền một chút nghỉ ngơi, lần nữa lôi kéo thiên địa chi lực, đem nó hướng về cách quẻ lôi kéo. Gắt gao kẹt tại cách quẻ bên trên, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng sấm rền rĩ, thậm chí xuất hiện thiểm điện, rất có bổ về phía đệ ngũ huyền xu thế. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Đệ ngũ huyền ngồi tại tiểu vương bát trên thân, đầu tiên là nhỏ giọng cười, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, cười một trận. chờ khí lực khôi phục một chút, hắn lần nữa lôi kéo thiên địa chi lực, đem nó treo ở khảm quẻ bên ngoài. Hoàn thành một bước này, thiên địa chi lực bị lôi kéo thành một cái hình tứ phương, xem như triệt để thoát ly đệ ngũ huyền linh thể bề ngoài. Nhưng hắn còn không vừa lòng, y nguyên không ngừng lôi kéo, cho đến đem thiên địa chi lực triệt để đẩy ra trấn. Cấn, tốn, đổi bốn quẻ bên ngoài, mới dừng tay. Đến tận đây, thiên địa chi lực triệt để thoát ly khỏi hắn lần này tấn cấp liên quan phạm vi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.